Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, khác loại tẩy trắng, thực lực vòng phấn, luyến thượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, sáng sớm Mani Đào Yêu cùng Tưởng Như Ý cùng nhau, vừa đến đoàn phi môn sơ chưa đi vào. Phần Phật đột nhiên vây đi lên một đám phóng viên, chắn hai người đường đi. Đào Yêu, ngươi cùng phó ảnh đế ở kết giao sao? Võng Hữu cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp, giải thích đi. Ngươi có phải hay không thích phó ảnh đế? Hoàng Quý Phi bắt đầu quay trước. Ngươi cùng phó ảnh đế hay không quen biết? Ngươi có thể biểu diễn Mộc Lan này nhân vật. Có phải hay không cùng phó ảnh đế có quan hệ? Đào Yêu, Trường Thương đoàn pháo nhắm ngay hai người. Một bước khó đi, Tưởng Như Ý tức khắc bực bội lên. Chiều bên cạnh một cái phóng viên giống. Hỏi cái gì, hỏi cái gì? Có phiền hay không? Tránh ra, tránh ra. Mấy vấn đề này quỷ tài muốn trả lời. Những câu đều tại hạ bộ hảo sao? Thật là đủ rồi. Tưởng Như Ý duỗi tay đi kéo Đào Yêu cánh tay, một tay huy phóng viên, nâng bước muốn đi, Thục Liêu, người sau lại nhấp môi không nhúc nhích, Yêu Yêu, Tưởng Như Ý ngoài ý muốn nhìn nàng, tối hôm qua, Đào Yêu ở bên ngoài đánh thật lâu điện thoại, lại tiến vào hốc mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc, còn chưa ngủ hạ, Cảnh Ninh lại gọi điện thoại. Dặn dò chuyện này không cần đáp lại. Sao sao nhiệt độ, nàng cũng không có hại. Nhưng Tưởng Như Ý đột nhiên nhớ tới Đào Yêu vẫn chưa chính diện đáp lại Cảnh Ninh. Nàng chần chờ mà nhìn nàng, mặt lộ vẻ hỏi ý. Đào Yêu cho nàng một cái đừng lo lắng ánh mắt, nghiêng đầu trực tiếp lấy quá nhất trước mặt một cái phóng viên microphone. Ta xác định biểu diễn Hoàng Quý Phi phía trước, cùng phó ảnh đế cũng không hiểu biết, không kết giao, ta cũng không thích hắn. Chúng ta chi gian thanh, thanh bạch bạch, tuyệt không ái muội. Trở lên, nếu có nửa câu hư ngôn lừa gạt, làm ta không chết tử tế được. Thiên lôi đánh xuống, ngoặc kép, một chúng phóng viên đột nhiên ân tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Nàng đem microphone nhét trở lại đi, đạm thanh hỏi, như vậy, được rồi sao? Phúc, Tưởng Như Ý nhìn trợn mắt há hốc mồm phóng viên, tức khắc vui vẻ, Đào Yêu kéo qua nàng trực tiếp đi rồi. Sau lưng mọi người, ngoặc kép, cô nương này, đặc sao hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài A, phó ảnh đế, không biết ai đột nhiên gọi một tiếng. Các phóng viên vừa nhấc mắt, Phó Viễn liền đứng ở cách đó không xa, thần sắc, hơi có chút một lời khó nói hết, cố tình, thâm thúy trong mắt lại mang theo một mặt bất đắc dĩ dung túng. Vừa rồi kia cô nương những lời này đó, hắn, tất cả đều nghe được đi, không tức giận, liên tưởng đến tối hôm qua tuôn ra tới kia bức ảnh. Các phóng viên càng là có chút trong gió hỗn độn, nhưng không, kia bức ảnh, Đào Yêu chỉ là đứng, hơi hơi cúi đầu, nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng thật ra phó ảnh đế, sắc mặt ôn nhu cực kỳ, thon dài đẹp một bàn tay sờ ở nàng trên tóc, bao dung thương tiếc, các phóng viên phần lớn, đều là người trẻ tuổi. Giờ phút này quả thực có thể não bổ ra mấy vạn từ ảnh đế yêu tiểu trong suốt cầu huyết cốt truyện. Đào Yêu cô nương này, chẳng lẽ là đời trước cứu vớt hệ ngân hà? Một đám người xôn xao vây tới rồi phó viễn trước mặt đi. Dành trước giật sau, náo nhiệt đặt câu hỏi. Phó ảnh đế, ngài cảm thấy Đào Yêu cô nương này như thế nào? Nàng vừa mới phủ nhận Võng Hữu suy đoán trên ảnh chụp là chuyện như thế nào đâu. Phó ảnh đế, nói hai câu đi, phó viễn nhàn nhạt cười, ngữ điệu bình thản, chính là nàng nói lần đó sự. lúc trước không thân, hiện tại cũng không ở kết giao. Cảm ơn, dứt lời, hắn nâng bước hướng đoàn phim bên trong đi. Saka đã giải thích ha, phóng viên các bằng hữu tan đi, vất vả vất vả. Đều đừng tụ tại đây, Lý Việt đám người nhanh chóng ngăn lại phóng viên. Hảo Ngôn khuyên bảo, Sở Đầu Chiếu, hai đại vai chính đều đi rồi. Các phóng viên tự nhiên chỉ có thể hậm hực dừng bước. Nhưng, giải trí phóng viên là như thế nào một cái quần thể a? Một câu, một giây giải đọc ra vô số hàm nghĩa. Mỗi một loại đều hút người trong mắt. Buổi sáng chụp xong diễn, Đào Yêu cùng Tưởng Như Ý cơm nước xong. Tưởng Như Ý tò mò mà lên mạng xem một cái, liền phát hiện, hot search trước 10 tên. Chừng 3 điều đều cùng Đào Yêu có quan hệ. Hot search đệ nhất, phó ảnh đế Sở Đầu Sát, Đào Yêu. Hot search thứ 5, Đào Yêu phát độc thề, không thích phó ảnh đế. Hot search thứ 9, phó viện Đào Yêu, hiện tại không kết giao. Tưởng Như Ý, ngoặc kép, nàng nghĩ nghĩ, đầu tiên click mở thứ 5 điều. Vốn đã kinh, làm tốt thế Đào Yêu cùng Vọng Hữu xé bước đánh lộn chuẩn bị. Nhưng, thần kinh, ta thế nhưng cảm thấy cô nương này có điểm xoái. Ngươi không phải một người, nguyên lai độc thề còn có thể như vậy phát. Trong nháy mắt liền tin tưởng nàng, ảnh đế đều dùng ra Sờ Đầu giết. Nàng thế nhưng nói không thích, ngọa tào, ta cảm thấy nàng là ta thần tượng. Mạc danh mà bắt đầu chờ mong Hoàng Quý Phi trên lầu 1. Tiểu cô nương huyện khóc cuồng túng điếu. U Lý ảnh đế làm sao bây giờ? Chú ý, cô nương này nói không kết giao. Không thích, ảnh đế lại nói hiện tại không kết giao. Đây là tương lai muốn kết giao ý tứ mị. Hoa Hạ chữ Hán quả nhiên Bắc Đại tinh thâm. Ha ha ha. Nhìn ảnh chụp, phát hiện cô nương này sườn mặt hảo mỹ. Đúng vậy, thuần thiên nhiên mỹ, nữ, khí chất còn siêu cấp hảo. Xong rồi, hắc chuyển phấn, ngoặc kép, Tưởng Như Ý chừng lớn mắt, từng điều xem đi xuống. Hồi lâu, lăng là không thấy được một cái làm nàng tưởng bạo tẩu bình luận. Thậm chí, ngẫu nhiên nhảy ra một hai câu. Lăng xê, làm ra vẻ, tự đại, đều bị vây xem Vọng Hữu trực tiếp phun đến không nỡ nhìn thẳng. Nguyên nhân rất đơn giản. 1. Đào Yêu không quay bua, lăng xê cái dám. 2. Thái độ minh xác, nói chuyện dứt khoát, làm ra vẻ ngươi muội. 3. Tiểu trong suốt xảy ra chuyện gì? Tiểu trong suốt liền không thể có điểm tính tình sao? Này độc thề phát. Chính là xoái xoái xoái. 4. Không mỹ đồ chụp lên ảnh chụp đều như vậy xinh đẹp. Nhan giá trị khí chất thực lực vòng phấn. Trở lên, Đào Yêu đột nhiên liền tẩy trắng bạo đỏ. Như thế có tính cách cô nương. Khả năng tiềm quy tắc bằng người giàu có sao? Nhân ra liền ảnh đế đều không thích nga. Ha ha, ha ha ha. Tưởng Như Ý nhìn đến cuối cùng, nhịn không được bật cười, mừng rỡ thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống. Tâm tình hảo, nàng lại click mở thứ 9 điều, xem bình luận, đau lòng U Ly ảnh đế. Saka không khóc, còn có ta thích ngươi. Ta, hiện tại không kết giao. Hiện tại, ngoạ tào, những lời này cực phú thâm ý. Não bổ ra mấy vạn tự tiểu ngôn cầu huyết cốt truyện. Mới từ cách vách trở về, kia cô nương thế kia kêu một cái tàn nhẫn, đau lòng ta Saka. Trên lầu, kia cô nương nói chỉ là hiện tại tiến hành khi, tương lai như thế nào, ai biết được. Mỉm cười, vì ta cơ trí điểm tán, cười khóc, ta đi. Saka phòng làm việc coffee sổ Weibo có động thái, mau đi xem. A, Tưởng Như Ý sừng sốt, chỉ cảm thấy tò mò cầu huyết vừa buồn cười, ngón tay phủi đi hai hạ, đi xem phó viện phòng làm việc Weibo. Phó viện phòng làm việc V. Saka nói, Đào Yêu là cái hảo cô nương. Hắn thực coi trọng thích nàng. Hy vọng Sa Phấn đối xử tử tế nàng. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Thái Dương, Thái Dương, Thái Dương. Tưởng như ý. Ngoặc kép, ảnh đế này có chút cao thâm khó đoán a. Lời nói ngoài lề buổi sáng, A Cẩm rời giường, cấp dép đồng học nói, ngươi đem thỏ con cấp oa lấy tới, làm nàng nghe một chút âm nhạc. Dép đồng học nga, rồi mới yên lặng mà điều tới rồi thơ cổ kinh. Một bên mặc quần áo, một bên nói, nghe thơ đi, sau này đi tham gia thơ từ đại hội, cấp 33 lấy cái quán quân. A Cẩm ngoặc kép, kết quả kênh bên trong phóng Lạc Tân Vương Vịnh Ngỗng, hắn đi theo cấp bảo bảo niệm ngỗng ngỗng ngỗng, lấy hạng dùng đao cắt rút mau tiêu nước sôi, nồi sắt hầm đại ngỗng. A Cẩm ngoặc kép, cút đi, có cái như vậy cha, thơ từ đại hội cái gì, vẫn là thôi đi, gạch dưới, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.